Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 600, sợ sệt Kisame. Phải, nghe được Shimura Yu lời nói, Kyuhi Kurenai cùng với Sarutobi Asuma cũng không có do dự chút nào. Bọn họ tin tưởng Shimura Yu thực lực. Chỉ cần có Shimura Yu ở, như vậy những người này ở Konoha bên trong không làm nổi lên sóng gió gì được đến. Ở rất nhiều người trong mắt, Shimura Yu thậm chí so với đương nhiệm Hokage cùng với tiền nhậm Hokage còn đáng tin hơn nhiều lắm. Ai bảo năm đó Namikaze Minato là Shimura Yu tiểu đệ đây? Nếu không có Shimura Yu đột nhiên biến mất không còn tăm hơi 10 năm này, Namikaze Minato cũng sẽ không như thế sớm trở thành Hokage. Hơn nữa, Shimura Yu sẽ sử dụng trong truyền thuyết năm đó đệ nhất Hokage độc nhất mộc độn. Điều này làm cho Shimura Yu độ hot ở Konoha bên trong đã có thể so với đệ nhất Hokage xu thế. Chỉ có điều, Shimura Yu đã rất lâu không có ra tay rồi. Ai cũng không biết hắn bây giờ thực lực chân thật. Đã lâu không có gặp mặt. Ta ngu xuẩn đệ tử nha. Shimura Yu cân nhắc nhìn Uchiha Itachi, chỉ là lời nói của hắn cùng với nói chuyện ngữ khí để Uchiha Itachi mí mắt kinh hoàng. Ngu xuẩn đệ tử, người muội, này không phải hắn thường xuyên cùng chính mình đệ đệ Uchiha Sasuke nói ngữ à? Chính hắn một lão sư a, có điều không thể không nói, cảm giác như vậy thật sự rất ấm áp. Hắn thật sự đã rất lâu không có cảm giác như vậy. Ngẫm lại đã 12 năm không có cùng Shimura Yu gặp mặt. Đúng đấy, rất lâu không gặp, lão sư. Uchiha Itachi liếc mắt một cái một bên Hoshigaki Kisame, quay về Shimura Yu nói rằng, vụ nhẫn thôn phản nhẫn. Hoshigaki Kisame, không nghĩ tới ngươi cũng gia nhập Akatsuki. Đại đao Samehada cũng ở trong tay ngươi a. Ngươi so với đời trước được. Shimura Yu khẳng định là sẽ không bại lộ Uchiha Itachi thân phận. Liền quay về một bên Hoshigaki Kisame nói rằng, không nghĩ tới Konoha đệ tứ Hokage vẫn còn biết ta như vậy tiểu nhân vật a. Hoshigaki Kisame nghe được Shimura Yu lời nói, sau lưng lộ ra một tia mồ hôi lạnh. Người đàn ông trước mắt này không nghi ngờ chút nào chính là nhẫn giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Từ lúc 12 năm trước liền đơn độc đánh giết đệ tam lôi ảnh. Lại đang trước đây không lâu đánh bại bọn họ Akatsuki lão đại. Ben, hắn sẽ không phải xông lên giết mình đi. Không không không, người có thể không phải cái gì tiểu nhân vật. Nếu là đưa ngươi nắm lên đến giao cho thủy ảnh, người phụ nữ kia nên rất cao hứng chứ. Nghe được Shimura Yu lời nói, bất kể là Uchiha Itachi vẫn là Uchiha Erika cùng với Uzumaki Kana trên đầu đều không khỏi bốc lên một tia hắc tiến bán cho thủy ảnh. Người xác định không phải đi phao nàng. Hiện tại ai cũng biết Phong Chi Quốc Phong Ảnh cùng Shimura Yu có một chân. Hai người liền hài tử đều có. Hiện nay Hokage Sunet cũng là Shimura Yu, nữ nhân thân là thủy ảnh Mei Terumi cũng tương tự là một mỹ nữ. Shimura Yu nếu như lấy thêm dưới Mei Terumi, e sợ thật sự liền quyền khuynh thiên hạ. Vẫn là xin mời đệ tứ Hokage không muốn đùa giỡn. Này không tốt đẹp gì cười. Hoshigaki Kisame lúng túng cười cợt. Hắn là thật sự sợ Shimura Yu. Chính mình to lớn nhất lá bài tẩy. Samehada ở gặp phải Shimura Yu thời điểm đều nhận sợ. Run lẩy bẩy Samehada, nhưng là Hoshigaki Kisame xưa nay đều chưa bao giờ gặp. Có thể tưởng tượng được Shimura Yu là khủng bố cỡ nào. Đùa giỡn, chúng ta rất quen sao? Ta có thể luôn luôn bất hòa người xa lạ đùa giỡn. Shimura Yu ngữ khí thập phần lạnh lẽo, phảng phất có một loại ta xem ngươi khó chịu liền muốn diệt ý của ngươi. Uchiha Itachi cùng Hoshigaki Kisame hai mặt nhìn nhau. Này phải làm sao? Đặc biệt Hoshigaki Kisame hắn đã thập phần hối hận. Chính mình tại sao phải nghe Uchiha Itachi lời nói đến Konoha thu thập tình báo mà. Này cùng tặng người đầu khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta muốn dẫn đi cửu vĩ. Ở Hoshigaki, Kisame do dự không quyết định thời điểm. Uchiha Itachi trước tiên lên tiếng. Hắn bản thân liền là Konoha xếp vào ở Akatsuki bên trong nội gian. Giờ khắc này đương nhiên muốn nói một điểm tin cậy tình báo đi ra. Còn Akatsuki bên kia đối phó thế nào? Uchiha Itachi cũng không sợ dù cho là Pain gây sự với chính mình. Hắn cũng có thể nói có bản lĩnh ngươi tìm Shimura yêu phiền phức đi. Hoshigaki Kisame nghe được Uchiha Itachi lời nói sau khi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn cũng rất sợ sệt. Chỉ là hắn cũng tương tự biết mình không thể nói. Hoshigaki Kisame là thuộc về loại kia chân chính ninja. Hắn sẽ lấy nhiệm vụ là thứ nhất chuẩn tắc, dù cho phó ra tính mạng của chính mình. Có điều, rất nhanh Hoshigaki Kisame liền ngờ vực nhìn Uchiha Itachi. Uchiha Itachi vẫn là tổ chức đối tượng hoài nghi. Giờ khắc này hành vi của hắn để Hoshigaki Kisame không thể không hoài nghi. Tựa hồ là nhìn ra Hoshigaki Kisame hoài nghi mình. Uchiha Itachi lãnh đạm nói rằng, hắn có một loại thuật. Một khi bị hắn bắt được, tất cả mọi chuyện hắn cũng có biết. Nghe được Uchiha Itachi giải thích, Hoshigaki Kisame có một loại không rõ giác lệ cảm giác. Hắn tuy rằng chưa từng nghe nói Shimura Yu có năng lực như vậy. Thế nhưng Shimura Yu dĩ vãng sử dụng nhẫn thuật người nào không phải là mình nguyên sang. Mà Uchiha Itachi lại là Shimura Yu đệ tử. Xem như là đối với Shimura Yu hiểu rõ nhất người. Cái này có thể tin trình độ vẫn còn rất cao. Itachi à, không nghĩ tới ngươi lại vẫn nhớ tới những này. Có điều các ngươi nói muốn dẫn đi cửu vĩ. Có phải là quá xem thường người? Nói xong Shimura Yu liền đem chính mình khí thế trên người cho tán phát ra. Khí thế thứ này kỳ thực cũng không phải thực lực mạnh mẽ thì có. Trái lại là tích lũy lên. Shimura Yu chính mình cũng không biết chính mình từng giết bao nhiêu người. Loại này sát khí có thể không phải là người nào cũng có thể chống đối. Đương nhiên Shimura Yu chủ yếu nhằm vào đối tượng nhưng là Hoshigaki Kisame. Điều này làm cho Hoshigaki Kisame nằm cũng trúng đạn. Kỳ thực, bọn họ hiện tại còn rất xa còn chưa đạt tới bắt lấy vĩ thú thời điểm. Lần này đến vậy chỉ là xác nhận một hồi cửu vĩ Jinchuriki thân phận. Không nghĩ tới lại vẫn gặp phải Shimura Yu cái này đại ma vương. Này sau đó làm sao bây giờ? Không đúng. www.uukansu.com là có thể trốn ra ngoài hay không hay là hỏi đề. Uchiha Itachi trầm mặc một chút sau đó lần thứ hai mở ra Mangekyou Sharingan quay về Shimura Yu. Chừng, Tsukuyomi. Hắn nỗ lực ở Tsukuyomi trong không gian cho Shimura Yu cung cấp tình báo. Chỉ tiếc, Uchiha Itachi uổng phí những này nhãn lực. Shimura Yu bản thân thì có hệ thống bảo vệ. Căn bản là sẽ không bên trong ảo thuật. Dù cho là Osusuki Kaguya đối với mình sử dụng Tsukuyomi cũng là như thế. Càng thêm không cần phải nói Uchiha Itachi thực lực này không bằng người của mình. Ở dùng hết Tsukuyomi sau khi Uchiha Itachi liền nằm ở nửa quỳ trạng thái. Mangekyou Sharingan đối với thương tổn của hắn vẫn là quá to lớn. Đặc biệt liên tục sử dụng hai lần Tsukuyomi tình huống. Itachi. Hoshigaki Kisame lập tức bảo hộ ở Uchiha Itachi trước. Hắn biết Uchiha Itachi làm cái gì. Cảnh giác nhìn Shimura Yu. Trong truyền thuyết mạnh nhất ảo thuật Tsukuyomi. Đối với Shimura Yu hữu dụng không? Có điều. Xem ra Shimura Yu tựa hồ một chút chuyện đều không có dáng vẻ, hồng hộc. Người không có chuyện gì. Uchiha Itachi khó có thể tin nhìn giáo viên của chính mình. Hắn không nghĩ tới chính mình Tsukuyomi đối với Shimura Yu một giây đồng hồ hiệu quả đều không có. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.